One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Ngũ Lão Tinh ra sân. Thật là đáng chết. Quân hạm đều bị hủy. Hải quân xem ra là xong. Chúng tiểu nhân. Thấy hải quân quân hạm trong nháy mắt bị quân cách mạng triệt để phá hủy. Thậm chí ngay cả đầu gỗ cặn bã đều không còn lại. Bác Ghi sợ mặt như màu đất. Cả người một mạch run rẩy. Bác Ghi thuyền trưởng là không phải muốn tiến công. Mohatji hưng phấn quơ nắm tay. Liếm liếm đầu lưỡi. Gương mặt đắc ý. Bác Ghi xông lại bay lên một cước đá vào Mohatji cái mông bên trên. Người ngu rồi sao? Làm không phải khiến cho tinh tường bây giờ tình trạng. Hải quân lập tức phải xong đời. Ta nhưng là phải trở thành tứ hoàng Bắc Ghi đại gia. Đương nhiên là Dương Phàm trốn. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị rút lui khỏi. A, Bắc Ghi thuyền trưởng, ta nhìn lầm ngươi. Một cái khờ ngu hải tặc loạn choạng đầu. Vẻ mặt không tình nguyện tạo oán nói. Có người cầm đầu ồn ào. Cũng không lâu lắm, không ít người đều phản đối rút lui khỏi. Đoàn người nhìn về phía Bắc Ghi ánh mắt cũng đều tràn đầy khinh bỉ. Bắc Ghi thấy những người này từng cái trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Rất có tạo phản tư thế. Sợ trên trán đều mạo mồ hôi lạnh. Bắc Ghi trong lòng thầm nhũ, những người này cũng đều là Impel Down treo giải thưởng trọng phạm. Nếu là bọn họ đều tạo phản, thật vẫn không tốt xong việc. Vô liêm sỉ, lẽ nào các ngươi mù mắt sao? Bắc Ghi thuyền trưởng không phải đã nói rồi sao? Hắn sau này muốn trở thành tứ hoàng. Nếu phải làm tứ hoàng, đương nhiên không thể trợ giúp hải quân. Một đám ngu xuẩn, Bắc Ghi thuyền trưởng, hiện tại cơ hội liền đặt trước mắt. Không bằng gỡ xuống Akainu đầu. Mượn cơ hội này, một lần hành động trở thành tân thế giới tứ hoàng. Các ngươi có chịu không? A, Bắc Ghi lạc tương đương một tiếng. Thiếu chút nữa sợ ngất đi. Bác Ghi, người thật muốn cùng Akainu giao thủ sao? Mr. Ba cũng bị đoàn người kinh người ý tưởng dọa cho ra mồ hôi lạnh. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Bác Ghi. Bác Ghi từ trên bong thuyền miễn cưỡng đứng thẳng người. Tay trái kéo cằm, đánh giá xa xa chiến trường. Tròng mắt không ngừng chuyển. Thấy hải quân tử thương thảm trọng. Hầu như cũng bị vây khốn. Hiển nhiên. Đại thế đã mất, Bác Ghi trong mắt chợt hiện lên một tia sáng ánh sáng. Đắc ý cười hắc hắc lúc đầu muốn trợ giúp hải quân. Hiện tại xem ra, gió hướng đã triệt để chuyển hướng về phía Zoro bên này. Ngay cả Dragon cùng Rayleigh đều tới. Còn có một cái thần bí khó lường Ino. Hải quân xem như là hoàn toàn xong. Lúc này, thông minh Bác Ghi đại gia ta. Làm sao có thể tiếp tục cùng hải quân đứng chung một chỗ đây? Miễn là ta bắt ra bản lĩnh thật sự đến. Nhất định có thể chặt bỏ Akainu đầu. Cái gì? Mr. Ba nghe xong Bác Ghi mạnh miệng. Sợ mí mắt một phen. Lúc này ngất đi. Bác Ghi lại còn nói hắn có thể giết được Akainu. Ban đầu ở trên đỉnh chi chiến thời điểm. Hắn thì khoác lác suỵt quá muốn giết dâu trắng. Kết quả đây. Thấy dâu trắng. Còn không phải sợ tè ra quần. Hiện tại, cư nhiên nghiêm trang nói. Có thể giết chết Akainu. Đây chính là hải quân nguyên soái A. Bác Ghi, Bác Ghi, Bác Ghi. Những cái này sùng bái mù quáng Bác Ghi thủy thủy đoàn. Cũng mặc kệ những thứ này. Cái này một khắc Bác Ghi. Tại bọn họ trong lòng là hình tượng. Quả thực liền thiên thần giống nhau. Hào khí can vân. Thân hình vĩ đại. Dường như. Những người này đã chứng kiến Bác Ghi vẫy tay một cái. Liền đem Akainu giết chết cường hãn tư thế oai hùng. Mọi người tất cả đều cao giọng hoan hô lên. Bác Ghi, người không phải là đang nói giỡn chứ? Anvida cau mày, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bác Ghi thuyền trưởng, bất kể như thế nào. Ta sẽ không cùng Zoro là địch a. Người nếu là quyết định cùng hải quân là địch. Vậy không còn gì tốt hơn nhất. Quỷ nhân A Kim hai tay ôm vai, âm lãnh trên mặt không có một tia cảm tình, tuy là luôn luôn giết người không chớp mắt, thế nhưng, A Kim ân oán rõ ràng, hắn có thể không phải hy vọng cùng Zoro giao thủ thành địch nhân. Bác Ghi do dự một chút, thấy mọi người đều ở đây ồn ào, cũng hiểu được chính mình không nên làm kém cỏi nhuyễn đàn. Hiện tại liền ảo não đào tẩu, đến lúc đó, nhất định bị người nhạo báng. Tên đã trên dây, không phát không được. Bác Ghi cắn răng, giơ tay lên, vừa muốn hạ lệnh tiến công. Đột nhiên, xa xa trên mặt biển nhanh chóng lái tới một con thuyền thuyền nhỏ. Thuyền trưởng chỉ có một người, ngay cả một chèo thuyền cũng không có. Nhưng là, thuyền nhỏ giống như là ở trên mặt nước phi giống nhau. Văng lên từng đợt bọt sóng, như rời dây cung mũi tên nhọn giống nhau. Thẳng tắp chạy bên này vọt tới. Đó là, Bác Ghi mang tương hai tay buông, tạm thời ngừng đã trở nên xung động thủy thủy đoàn. Nhìn trên thuyền nhỏ cái kia người xuyên đạo bào lão giả. Bác Ghi cau mày suy nghĩ một chút, chợt kinh khiếu nửa người trên cũng không phải là đến rồi bầu trời. Cái đó là Ngũ Lão Tinh, tới chính là Ngũ Lão Tinh một trong đạo bào lão giả. Thuyền nhỏ nhanh như điện chớp, chỉ chốc lát liền đi tới bên bờ. Tùy ý nhìn lướt qua trên bờ tình hình chiến đấu. Đạo bào lão giả lưỡng đạo hoa bạch mày kiếm, nhất thời bất mãn mặt nhăn với nhau. Cửu xà đảo tình trạng, hoàn toàn ra khỏi hắn ý liệu. Người nhẹ nhàng lên bờ. Đạo bào lão giả vừa muốn xuất thủ, đột nhiên trên đỉnh đầu phong vân dũng động, theo một đạo nghiêm ngặt chợt hiện từ bầu trời đánh rớt. Nhức mắt sáng quang không đợi rút đi, đạo bào trước mặt của lão giả liền xuất hiện dragon thân ảnh. Lại chờ một chút, Bác Ghi vội vàng ngăn cản muốn lên bờ đồng bạn. Ngay cả Ngũ Lão Tinh đều tới, Bác Ghi có thể không phải nguyện mạo hiểm cải biến lập trường? Hay là trước tĩnh quan kỳ biến lại nói? Hancock bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì, cùng với nàng giao thủ bạo quân đại hùng, đột nhiên xoay người đi, thấy quân cách mạnh vọt tới. Bạo quân đại hùng đừng đánh. Hip hop, Zoro, chúng ta lại gặp mặt. Eva Cop mang theo quân cách mạnh các cán bộ cũng vọt tới trên bờ biển. Thấy Zoro đang cùng Akainu giao thủ, Eva vừa muốn xông lại hỗ trợ, bị Zoro đưa tay ngăn cản. Eva-chan, đối phó Akainu, huynh đệ chúng ta ba cái vậy là đủ rồi. Người chính là đi giúp người khác đi. Đúng, huynh đệ chúng ta liên thủ, đủ để đối phó Akainu. Sabo cười cười, xoay cổ tay một cái. Đen bóng ống nước quấn gào thét tật phong đột nhiên đâm về phía Akainu buồng tim. Akainu vội vàng lùi lại phía sau. Trở tay một quyền, một cỗ nóng bỏng nham tương như nước thủy triều tràn hướng Sabo. Sabo cẩn thận, hỏa quyền. Không đợi Akainu công kích thương tổn đến Sabo, Ây vội vàng lắc mình chắn Akainu trước mặt. Quỷ ảnh chợt hiện chu vi phương viên trong vòng trăm thước. Quỷ vụ tràn ngập, vạn thiên quỷ ảnh chung quanh phiêu đãng. Akainu trước mắt, giống như một mảnh kinh khủng địa ngục. Khắp nơi đều là dữ tợn đáng sợ lệ quỷ. Zoro thân hình lóe lên, phiêu hốt vô tung, tốc độ nhanh khiến người hoa cả mắt. Đột nhiên lắc mình nhảy đến Akainu phía sau. Gào to một tiếng, Rengoku ki chém. Ây ba người liên thủ. Mặc dù là lần đầu tiên liên thủ đối địch, thế nhưng, ba người bắt trước Phật tâm có linh tê, phối hợp thiên y vô phùng. Mặc kệ Akainu công kích người nào, bất kỳ cái gì hai người đều sẽ đúng lúc xuất thủ ngăn trở Akainu. Đối mặt ba người cường lực ngăn chặn, Akainu tức giận trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, liên tục giống giận, kém chút cắn nát Koga. Nhưng là, muốn đơn giản đánh tan ba người này cũng phi thường chắc trở. Akainu càng sốt ruột, ngược lại càng có vẻ hơi chật vật, thậm chí mấy lần bị Zoro quỷ triệt ở trên người bổ chúng. Coi như Akainu là tự nhiên hệ cường giả, Zoro chảm kích có kinh người khí phách, cũng để cho Akainu thương không nhẹ. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.